Rể quý trời cho, chương 1310. Góc truyện audio.com. Chương 1310. Long đàm. Ba người đứng trước long đàm. Đôi nam nữ kia sợ hãi nhìn vào dòng nước đen thâm sâu thẳm. Anh, bí cảnh chắc là ở dưới đáy của long đàm. Chúng ta đi xuống đi. Cô gái nói. Không, ánh mắt nam thanh niên xoay chuyển. Nhìn sang phía Lâm Thanh Diện bên cạnh. Nhỏ giọng nói vào tai em họ anh ta. Ai biết được long đàm này có gì kỳ lạ không? Để tên này xuống trước. Có nguy hiểm gì thì có anh ta chắc trước. Chúng ta đi theo sau. Cô gái gật đầu, cách này đúng là không tệ. Vì vậy, cô ta quay sang nói với Lâm Thanh Diện. Này, không phải anh cũng muốn vào trong bí cảnh sao? Xuống đi, Lâm Thanh Diện nào có thể không biết đối phương có ý định gì chứ? Có điều anh đi xuống trước thì cũng có làm sao? Trước đó nghe đối phương nói quả thánh có thể nâng cao tu vi. Lâm Thanh Diện càng quyết tâm, phải đoạt được quả thánh về tay. Sao anh không đi xuống? Không phải là không dám chứ? Cô gái chế giễu, hay là cô xuống trước đi? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Đứng sang một bên nhường đường. Chúng tôi chỉ đang khiêm nhường với anh mà thôi. Đúng, thấy anh gấp rút như vậy. Để anh xuống trước đó. Hai người phụ họa nhau nói. Lâm Thanh Diện lạnh lùng. Hừ, một tiếng, nếu đã không dám xuống trước, thì ngậm cái miệng thối của hai người lại. Nói xong, Lâm Thanh Diện không do dự nữa. Nhảy thẳng xuống dưới long đàm. Phía bên trên, đôi nam nữ nhìn mặt nước dần dần bình lặng. Mực nước rất sâu, bọn họ cũng không rõ rốt cuộc bên dưới đã xảy ra chuyện gì. Anh họ, em thấy hay là chúng ta cứ xuống dưới đi, nếu không sẽ bị tên đó xem thường. Cô gái nói, không, để xem sao đã, anh họ nói. Khoảng một phút sau, đột nhiên, cát vàng ở xung quanh bắt đầu tràn vào trong đầm nước. Diện tích đầm nước càng lúc càng nhỏ lại. Anh, thế này là thế nào? Không hay, sắc mặt nam thanh niên nghiêm túc. Thời gian mở đường đến bí cảnh có hạn. Chúng ta buộc phải nhảy vào trong đó. Nếu không, đợi đầm nước biến mất chúng ta sẽ không vào được nữa. Nói xong, vào giây phút cuối cùng, hai người lắc mình một cái. Không thể không nhảy xuống đầm nước xung quanh tối mịt. Lâm Thanh Diện nín thở, cơ thể nhanh chóng chìm xuống dưới. Thần niệm của anh bao phủ cả đầm nước này. Khoảng 5 phút sau, anh đến phía dưới cùng của đầm nước. Trước mặt anh là một hang động. Lâm Thanh Diện chậm rãi bước về phía đó 2 bước. Ngay sau đó, một con rồng khổng lồ dài khoảng 30 mét, có sừng và vảy đột nhiên lao ra khỏi động. Lâm Thanh Diện kinh ngạc, suy nghĩ xoay chuyển, đây là long đàm, trong đầm nước có rồng cũng không kỳ lạ. Con rồng dài này nhìn thấy Lâm Thanh Diện không nói lời nào. Xông thẳng tới cần, dòng nước mạnh mẽ đẩy Lâm Thanh Diện ra xa hơn 10 mét. Lâm Thanh Diện vô cùng kinh ngạc, hơi thở của con rồng khổng lồ này lớn mạnh như vậy. Đã đạt đến kỳ giữ thần cảnh rồi. Chẳng lẽ, đây chính là thử thách đầu tiên của bí cảnh? Liên tưởng đến xương trắng chồng chất bên ngoài. Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, xem ra đám người đó đều chết trong tay con rồng khổng lồ này. Kiếm Trảm Tiên trong tay, Lâm Thanh Diện ở trong nước đâm thẳng về phía đối phương. Nhưng lực cản của dòng nước như đã làm giảm nhẹ sự tấn công của Lâm Thanh Diện. Mà con rồng này ở trong nước lại như cá gặp nước. Linh hoạt tránh được lần tấn công này của Lâm Thanh Diện. Chết tiệt, Lâm Thanh Diện chợt nảy ra suy nghĩ. Đúng lúc này, đôi nam nữ kia vừa hay lại đang từ bên trên chìm xuống. Là một cường giả hóa cảnh, hai người nín thở xong đều có thể ở dưới nước một khoảng thời gian rất dài. Sau khi nhìn thấy rồng, sắc mặt hai người ngơ ra, nhanh chóng bơi về phía ngược lại, trốn phía sau Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhíu mày, anh biết, đối phương định coi anh là tấm khiên, để con rồng tàn sát với anh trước rồi bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Con rồng há cái miệng lớn đầy máu nhào về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cầm kiếm Trảm Tiên, cơ thể xoay chuyển trong dòng nước, đi tới phía trên con rồng. Con rồng vừa chuẩn bị quay người lại bị Lâm Thanh Diện ngồi lên người. Kiếm Trảm Tiên của anh đâm vào cơ thể con rồng, nhưng mà, nhát đâm này lại không tạo thành bất cứ tổn hại nào tới con rồng. Chuyện này là thế nào? Lâm Thanh Diện kinh ngạc, chẳng lẽ kiếm Trảm Tiên trong tay cũng không có tác dụng? Anh không biết, con rồng khổng lồ này đã tu hành dưới đáy đầm trên nghìn năm. Vảy của nó là bộ giáp cứng nhất trên thế giới. Cho dù có là thần binh gì đi chăng nữa cũng không thể khiến nó tổn thương. Con rồng bị Lâm Thanh Diện ngồi lên, sao nó có thể cam lòng? Vì vậy, cơ thể nó lắc lư mạnh mẽ, muốn hất ngã Lâm Thanh Diện khỏi cơ thể mình. Nhưng Lâm Thanh Diện nắm chặt vào vảy con rồng. Bất kể động tác của đối phương có lớn thế nào, anh tuyệt đối không buông tay. Nhất thời, đầm nước bị khuấy động bởi vô số dòng xoáy lớn nhỏ khác nhau. Đôi nam nữ kia sợ hãi nhìn cảnh chiến đấu trước mặt. Sợi xích huyễn hóa trong tay buộc vào nham thạch ở dưới đáy đầm nước. Lúc này bọn họ mới đứng vững, không bị dòng xoáy cuốn đi. Cứ như vậy khoảng 5 phút sau, con rồng này thấy Lâm Thanh Diện ngoan cường như vậy, bèn chuyển sang tấn công đôi nam nữ kia. Cô gái thấy vậy, sắc mặt thay đổi, phản ứng đầu tiên chính là bơi lên mặt nước, nhưng tốc độ của cô ta nào có thể so với con rồng này được. Chớp mắt đã bị con rồng đuổi kịp, cô lên quay lại nhìn, vừa hay nhìn thấy cái miệng lớn của con rồng, răng rồng và hơi thở lạnh lẽo trong miệng nó như muốn nuốt sạch mọi thứ. Cô gái không khỏi hét lên, nhưng lúc này đang ở trong nước, cô ta nào có thể hét ra thành tiếng. Huyễn hóa một cây bảo kiếm trong tay, cô ta đâm về phía con rồng, đến cả cây kiếm Trảm Tiên sắc bén cũng không là gì. Chứ đừng nói đến cây bảo kiếm này, con rồng không chút để ý, sắp nuốt được đối phương. Lúc này, nam thanh niên cũng đuổi tới phía dưới con rồng. Không ngờ, cửa đầu tiên của bí cảnh đã là một con rồng hung tàn như vậy rồi cây kiếm lớn của anh ta chém lên cơ thể con rồng. Dùng hết sức mạnh của mình nhưng vẫn không có tác dụng gì. Cô gái tuyệt vọng nhìn cái miệng đầy máu càng lúc càng gần mình. Lúc này chắc chắn cô ta rất hối hận, sao bản thân lại phải nhảy xuống cái đầm nước này làm gì? Trùng hợp vào lúc này, Lâm Thanh Diện nhảy xuống, dùng huyền kinh huyễn hóa ra một cây súng dài 5 mét. Rồi ngay lập tức bắn vào miệng con rồng. Con rồng rất phẫn nộ, dùng sức cần xuống, làm gãy cây súng dài. Nhưng việc này đã cho cô gái kia cơ hội sống sót. Lâm Thanh Diện kéo cô gái lại. Đưa cô ta tránh sang một bên, cô gái cảm động, thầm nói, không phải tên này nhìn trúng nhan sắc của mình, phải lòng mình rồi đấy chứ. Nhưng cô ta không biết, Lâm Thanh Diện không chút để ý với nhan sắc đáng thương đó của cô ta. Ban nãy chỉ là do bản năng cứu người mà thôi, nam thanh niên đứng phía dưới con rồng không biết tình hình phía trên. Chỉ cúi đầu cầm kiếm chém loạn. Con rồng phẫn nộ, quay mình nhào về phía nam thanh niên. Sắc mặt cô gái sợ hãi, giãy khỏi tay Lâm Thanh Diện, bơi thẳng xuống dưới. Lúc này, nam thanh niên thấy em họ bơi về phía mình. Trước tiên là thấy vui mừng, sau lại cảm nhận được khí thế cuồn cuộn của con rồng. Móng vuốt rồng vươn ra, rộng 8 mét, che đi bầu trời. Cô gái đi về phía anh họ, thấy màn tấn công dữ dội này. Hai người cùng huyễn hóa kiếm trong tay, đao kiếm chạm vào nhau, hơi thở của hai người hòa vào làm một, sức lực của binh khí trong tay cũng trở nên mạnh hơn. Vuốt rồng hướng thẳng về phía này, hai người cũng dùng binh khí trong tay đâm về phía vuốt rồng. Lâm Thanh Diện đứng bên cạnh, sắc mặt nghiêm nghị, lần tấn công này của hai người, thực lực đã đạt tới thần cảnh. Loại bí thuật mà nam nữ cùng tu luyện này đúng thật là thần kỳ. Đao kiếm đâm thẳng vào vuốt rồng, con rồng gầm một tiếng dữ dội, chịu đủ sự đau đớn, cơ thể cũng bắt đầu ngoại ngọ. Đôi nam nữ nhìn nhau, sắc mặt có vẻ đắc ý, nhưng không đắc ý được quá lâu, binh khí trong tay đã bị con rồng giận dữ nghiền nát. Lâm Thanh Diện kinh ngạc, sức mạnh này, e là đến anh cũng không làm được. Sắc mặt hai người thay đổi, sợ hãi nhìn con rồng khổng lồ này, con rồng lại giơ vuốt rồng về phía hai người, nhất thời, hơi thở của cái chết vây lấy hai người, dưới cái vuốt rồng rộng 8 mét, hai người hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Lúc hai người tuyệt vọng, đột nhiên, ánh sáng vàng chiếu tới. Hai người nhìn qua, vô cùng kinh ngạc, một con vàng rồng khổng lồ được Lâm Thanh Diện gọi ra. Long ngâm thức, con rồng vàng gầm lên, nước trong đầm trào lên dữ dội, tấn công về phía con rồng kia. Con rồng thấy vậy, chỉ nhìn qua đã bị bay ra hàng chục mét bởi làn sóng xung kích này. Hai người được cứu, vội vàng tránh xa con rồng đen ra, không dám tiến lên phía trước nữa. Cách chương.